Nhưng rơi vào tai Hạ Hầu Lan, lại thay đổi hương vị, đã khiến y hết sức đồng ý, tâm cảnh giống như tảng băng vạn năm, chợt bắt đầu hòa tan. Y càng nghĩ, càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ, càng cảm thấy vận mệnh bất công. Một ngọn lửa từ trong lòng xông lên, y nhịn không được cầm bình rượu uống sùng sục. Lời của ngươi tuy vậy, nhưng cơ duyên có phải muốn là tới đâu? Võ nghệ của Tử Long cao hơn ta, năm đó lại được sư phụ coi trọng, binh pháp cũng tinh thông. Khi đó, bởi vì ta thấy võ nghệ của mình không so được với Tử Long, nên mới sinh ra tâm tư xuống núi. Ta nghĩ, dù ta có luyện thêm nữa, cũng không luyện tới trình độ của Tử Long, chẳng bằng xuống núi tìm cơ duyên. Lúc ấy chính là lúc Đồng Trác làm loạn, chư hầu thay nhau thảo phạt. Ta ngốc hề hề cho rằng bằng một con ngựa, bằng một cây thương, kiểu gì cũng có thể làm nên công lao sự nghiệp, nào biết sau khi chư hầu tới Lạc Dương, liền không chiến tự loạn. Lúc ấy ta hiệu lực dưới trướng của Thuần Vô Quỳnh, vốn tưởng rằng Thuần Vô Trọng Giản Đường Đường là một trong tám Tây Viên hiệu úy, có thể làm minh chủ, bởi vậy liền theo y tới Ký Châu. Chính là, mặc kệ ta anh dũng giết địch như thế nào, Thuần Vô Quỳnh cũng tốt, Viên Thiệu cũng thế, chưa bao giờ để mắt tới ta. Lúc trước Viên Thiệu đoạt Ký Châu, ta là người đầu tiên xông vào nghiệp thành. Kết quả là, lúc ghi chép công lao, ngay cả tên ta đều không có, đều do đám già áo túi cơm chiếm hết, ta làm sao không muốn kiến công lập nghiệp, nhưng có ai cho ta cơ hội đâu. Thuần Vô Quỳnh áp chế ta, căn bản không phải là cơ duyên của ta. Năm sơ bình thứ tư, Ngụy Quận câu kết với Vô Độc. Cướp lấy nghiệp thành, lúc ấy ta bảo vệ gia quyến của Viên Công rút lui. Nhưng vẫn như cũ không có người để ý, cùng năm, Viên Công liên tiếp chinh phạt đám trộm cướp Lưu Thạch Thanh Long Giác, Quách Đại Hiền và Lý Đại Mục ở Hà Bắc. Trận nào ta cũng xung phong lên trước, nhưng kết quả đều là tiện nghi cho Thuần Vô Quỳnh. Rơi vào đường cùng, ta đắc tội Thuần Vô Quỳnh, cuối cùng rời khỏi Hà Bắc lưu lạc tới Duyên Châu. Vốn tưởng rằng Tào Công là một vị minh chủ biết nhìn ngươi, nhưng kết quả một tên bại tướng Đông Lai, chỉ vì hơi hiểu về ngươi, liền làm kỵ đốc. Ta thực sự nghĩ mãi không rõ, mọi người nói minh chủ này minh chủ nọ, nhưng minh chủ thực sự rốt cuộc ở đâu? Hạ Hầu Lan có vẻ đã uống nhiều rượu, càng nói chuyện càng kích động, một vò lại một vò, cuối cùng lớn tiếng rít gào trước mặt Lưu Sấm, vung tay vung chân. Cách chương.